Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 237, Ngưng Tụ Hồn Hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Công tiếp tục vận chuyển ổn định, các lạc ấn trong cơ thể cũng dần bị Đường Tam miễn cưỡng áp chế, mà bình cảnh tầng thứ 7 dưới sự trùng kích mạnh mẽ đã chậm rãi buông lỏng. Dưới tình huống không bị áp chế, cánh cửa tầng thứ 7 chậm rãi mở ra. Trương Hạo Hiên ngồi bên cạnh Đường Tam có thể cảm giác được khí huyết trong cơ thể Đường Tam rất hùng hậu, tuy rằng tổng sản lượng không thể so với mình, nhưng cỗ năng lượng này lại lặp đi lặp lại tuần hoàn, không ngừng sinh sôi thiên địa nguyên khí được tụ linh trận hút về bị hắn hấp thụ hơn phân nửa, dung nhập vào cơ thể hắn. Hoàng Kim Mộc ở cách đó không xa cũng tản mắt ra vầng sáng màu vàng, sinh mệnh năng lượng được sinh ra tự động hội tụ đến chỗ hắn, tựa như trời sinh rất thân mật với hắn. Oanh, trong lúc vô hình, Trương Hạo Hiên cảm giác trong đầu mình có cái gì đó nổ tung. Trên người Đường Tam, hào quang bạch sắc đột nhiên đại phóng, vầng sáng đậm đặc quay xung quanh thân thể hắn, đem mọi thứ chung quanh chiếu rọi. Hào quang này cấp tốc xoay tròn, sau đó nhanh chóng hóa thành một vòng xoáy hình phễu, thiên địa nguyên khí trong không khí lập tức tăng tốc hội tụ về phía hắn. Tụ linh trận đã vận hành lâu như vậy, phạm vi dẫn dắt thiên địa nguyên khí nương theo hoàng kim mộc sinh trưởng mà tăng lên, nhưng lúc này, tốc độ hội tụ thiên địa linh khí rõ ràng bạo tăng, dường như Đường Tam đã trở thành một tụ linh trận cực lớn. Năng lượng kinh khủng trong không khí chảy xuôi, khí tức của Đường Tam bắt đầu có biến hóa rõ ràng, xương cốt toàn thân đều phát ra thanh âm. Rốp rốp, cơ thể run rẩy nhưng cũng đang dài ra. Khí huyết toàn thân chấn động kịch liệt, khí huyết đậm đặc làm da hắn nổi lên một tầng đỏ, thiên địa linh khí kia chen chúc không ngừng chui vào cơ thể hắn làm hắn hoàn toàn lột xác, càng lúc càng cứng cỏi hơn. Huyền Thiên Công tiếp tục tăng lên, trên mặt Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên, hai tay trước ngực khép lại, tuy rằng chưa ổn định, nhưng nương theo Huyền Thiên Công đột phá tầng thứ 7, cả người hắn đều lớn hơn, cơ thể cũng trở nên bất đồng. Huyền Thiên Công kịch liệt xoay tròn, không chỉ có vòng xoáy ngoài cơ thể mà còn vòng xoáy ở trong cơ thể. Một điểm ánh sáng bắt đầu ngưng tụ trong đan điền. Phương thức tu luyện ở kiếp này khác với kiếp trước nhưng có nhiều chỗ cũng tương tự. Nhất là hắn vẫn tu luyện Huyền Thiên Công như trước, tuy rằng kiếp này không có vũ hồn mà có yêu thần biến huyết mạch chi lực nhưng hắn vẫn dùng Huyền Thiên Công là hạch tâm. Năng lượng Huyền Thiên Công xoay tròn dưới sự khống chế của hắn đã dần áp xúc mà kinh mạch xương cốt cũng theo đó mà tiến hóa. Muốn thừa nhận được yêu thần biến cấp độ cao hơn, đầu tiên thân thể hắn phải đủ mạnh để thừa nhận năng lượng trùng kích, do đó tăng lên cường độ thân thể mới là chuyện quan trọng nhất, sau đó mới đến năng lực khống chế với yêu thần biến. Huyền Thiên Công lúc trước đã không đủ để dung nạp thêm năng lượng, mà tầng thứ 7 cũng là một cánh cửa quan trọng của Huyền Thiên Công, chỉ khi đạt đến cảnh giới này, đặc tính sinh sôi không ngừng mới chân chính được bày ra. Nương theo Huyền Thiên Công không ngừng áp xúc, một điểm tinh mang bắt đầu xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy. Huyền Thiên Công không ngừng hướng vào đó hội tụ, làm cho hạch tâm này càng sáng chói. Đó là một tinh thể hình thoi đang chậm rãi xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mới bắt đầu, nó giống như một cây kim, nhưng theo thời gian, thể tích của nó dần biến lớn. Huyền Thiên Công trong cơ thể Đường Tam giống như tìm được nơi đỗ, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong đó. Ở kiếp trước cái này được Đường Tam gọi là hồn hạch cũng là hạch tâm do Huyền Thiên Công tu luyện mà thành. Đã có hạch tâm này, năng lượng mới có thể cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Hồn hạch hình thành tự tuần hoàn, tự động sản sinh năng lượng, tự động hấp thu năng lượng trong không khí chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng cùng Huyền Thiên Công tùy thời tăng lên bản thân. Sau khi đột phá thất giai, khi chiến đấu, Đường Tam sẽ có sức chiến đấu dài hơn, tu luyện cũng dễ dàng hơn. Giờ khắc này, thiên địa linh khí từ bên ngoài bị hắn dung nhập vào bên trong đan điền, không ngừng ngưng tụ cho hồn hạch mới này thêm vững chắc. Quá trình này rất trọng yếu, nhất định không thể có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Đây là trụ cột để tương lai hắn đột phá thần cấp. Đường Tam ngựa theo đường quen mà hoàn thành quá trình này, trong đan điền hồn hạch dần trở nên rõ ràng, lớn đến chừng ngón cái mới tạm ngưng tăng trưởng, mà bản thân nó càng thêm thông thấu và ngưng thực. Năng lượng Huyền Thiên Công cũng ổn định lại, không ngừng dung nhập vào trong đó, nhưng lại được năng lượng tràn ra từ hồn hạch hồi quy lại, bắt đầu hình thành quá trình tự tuần hoàn. Đã có hồn hạch xuất hiện, nó sẽ tự động dựa theo quỹ tích vận chuyển Huyền Thiên Công mà vận hành không ngừng, từ đó tăng lên bản thân. Tốc độ tu luyện chẳng những không giảm xuống, mà ngược lại sẽ tăng thêm. Trong đan điền quay xung quanh hồn hạch là mấy quang đoàn. Từng quang đoàn đại biểu cho một loại yêu thần biến, một loại lực lượng kỳ lạ mà cường đại. Phần lực lượng này có thể dung nhập vào huyết mạch trở thành huyết mạch chi lực, là chỗ giao hòa kỳ dị của thế giới này. Lúc này Đường Tam không đụng tới những quang đoàn này, quan trọng hơn là vững chắc hồn hạch hồi quy lại, làm cho năng lực thừa nhận của bản thân càng mạnh hơn, sau đó tăng lên yêu thần biến, làm cho tu vi mới cùng yêu thần biến tương hợp, từ đó hoàn thành mục tiêu. tu luyện hôm nay có thể nói là lần quan trọng nhất từ khi hắn đến thế giới này, sau lần này, có thể nói hắn đã có năng lực tự bảo vệ mình, cường giả dưới thần cấp muốn gờ yêu ta ết chết hắn rất khó. Khi hấp thu huyết mạch chi lực của Mỹ công tử, hắn kỳ thật đã nghĩ đến trường hợp mình không áp chế được mà đột phá. Nhưng hắn đã thành công đến chỗ Hoàng Kim Mộc đột phá, chủ yếu là mượn tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời hấp thu một ít khí tức sinh mệnh. Ngoài ra còn dùng lần đột phá này phụ trợ tụ linh trận dẫn dắt năng lượng khổng lồ hơn, tiến hành phụng dưỡng Hoàng Kim Mộc. Hồn hạch từ bạch sắc đã dần óng ánh trong suốt hơn, năng lượng huyền thiên công chảy xuôi dần nhu hòa hơn. Năng lượng rất nhỏ chấn động rồi dao động dẫn dắt huyền thiên công trong cơ thể bắt đầu tăng tốc. Lấy hồn hạch làm trung tâm, tốc độ năng lượng huyền thiên công xoay tròn dần tăng cường, cũng kéo huyền thiên công tăng tốc vận chuyển. Một tầng hơi nước trắng mờ từ trong đường tam phát ra, vờn quanh xung quanh thân thể hắn. Trương Hạo Hiên chăm chú nhìn đường tam, hắn có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ người hắn rất thuần khiết hùng hậu, mang theo khí tức công chính bình hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với năng lượng yêu thần biến, năng lượng này ôn hòa hơn nhiều, cũng hùng hậu hơn. Thiên địa linh khí được hội tụ rồi tự nhiên dung nhập vào trong đó, trở thành một bộ phận của nó. Đồng thời trong quá trình tăng lên, nó dẫn dắt biến hóa tựa hồ rèn luyện thân thể đường tam. Thất giai, đường tam hẳn đã hoàn thành đột phá, nhưng cảnh giới này có điểm khác so với thất giai mà hắn biết. Năng lượng chấn động so với thất giai bình thường mạnh hơn nhiều, sản lượng cũng nhiều hơn, lực lượng cường đại chảy xuôi trong cơ thể nhưng lại ảnh hưởng đến tất cả xung quanh. Bề ngoài Hoàng Kim Mộc ở trong tụ linh trận đã có quầng sáng màu vàng lưu truyền, khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng phun ra nuốt vào rồi giật tán, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Đây chính là huyền thiên công A, năng lực thật cường đại. Cách chương.